huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 215, lấy một địch sáu. Toàn trường xôi trào, 7/7, hắn đây là muốn làm gì? Hắn là muốn lấy đánh một trận sáu. Đây chính là chuyện liên quan đến tộc vận đại chiến tương đương. Há lại khả nhi đùa giỡn. Chiến trường bên ngoài, xôi trào khắp trốn, chúng sinh nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau, không ít yêu ma hai tộc người, càng là gạch dưới mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc, ngược lại là yêu hoàng cùng ma hoàng, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Ngươi thấy thế nào? Ma hoàng quay đầu, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Phàm từng cùng yêu hoàng nhất tộc Kỳ Thụy Đại Thánh giao thủ. Mà lại hoàn mỹ chạy trốn. Nếu như luận đến đối với Tiêu Phàm hiểu rõ, hoặc là yêu hoàng nhất mạch rõ ràng nhất, Kỳ Thụy từng nói người này tuyệt đối có hy vọng đế lộ, tiềm lực vô cùng, nên chạm. Yêu hoàng trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói, tin tức này hắn lần đầu nghe nói lúc cũng không khỏi hơi thất sắc. Có hy vọng đế lộ thiên tài yêu nghiệt, chiến lược không thể tưởng tượng, nhân tộc số mệnh thật là kéo dài không ngớt, khiến người ta hoảng sợ. Ma hoàng nhịn không được thở dài nói, những năm gần đây, các đại mạnh mẽ tộc bên trong, tuy là nhiều lần có thiên tứ chi thể sinh ra, nhưng trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Tiêu Phàm kề vai giả, lác đác không có mấy. Có thể, người nào lại dám khẳng định, nhân tộc trẻ tuổi bên trong, duy Tiêu Phàm cường đại nhất. Nhân tộc giấu rốt tên, chư tộc đều biết, ta ma tộc thiên tài, há là lãng hư danh. Hôm nay, người này, chắc chắn phải chết. Ma hoàng mông vô kỵ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Chuyện liên quan đến tộc vận đánh một trận, bọn họ há lại sẽ không có hậu thủ. Nếu là thật làm cho Tiêu Phàm thủ thắng, ước chừng 9.000 bên trong ốc thổ, yêu ma hai tộc tướng chắp tay tương nhượng với nhân tộc. Đây là trong lịch sử chưa bao giờ có chi thảm bại. Vô luận là hắn, vẫn là yêu tộc, đều không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Yêu hoàng dù chưa đáp lời, nhưng trên mặt, trong lúc lơ đảng, hiện lên một tia giảo hoạt ý. Mà nhân tộc bên này, cũng là một mảnh tranh luận âm thanh. Nói ban đầu thánh địa là ý gì? Chuyện liên quan đến tộc vận chi chiến, há lại nhưng như thế trò đùa. Chính là một cái thần thông cửu trọng thiên tu sĩ, mưu toan lấy một địch sáu. Quả thực nực cười, bằng không lúc này chiến trường không cách nào nữa độ mở ra. Ta đều muốn bên ngoài trấn áp, dạy một chút hắn cái gì gọi là quy củ. Mặt khác hai đại thánh địa người, bao quát một ít đông hoang thần thành đại năng, đều dồn dập chỉ trích. Bọn họ tuy là đều từng nghe nói Tiêu Phàm chiến tích quả thực rực rỡ lóa mắt, không gì sánh kịp, nhưng đông vực ốc thổ chiến, chuyện liên quan đến nhân tộc số mệnh, há lại nhưng như thế trò đùa. Cho dù là có một tia thất bại khả năng, bọn họ đều là không thể nào tiếp thu được. Nói ban đầu thánh chủ sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói. Sau một lát, hắn chậm rãi nói ra, Tiêu Phàm người này, có vô địch chi tư, bực nào không dành cho bên ngoài một chút tín nhiệm. Mặc dù, hắn đối với Tiêu Phàm không phải kinh thương số lượng, liền thiện tự làm chủ, hơi có bất mãn, nhưng Tiêu Phàm là hắn nói ban đầu thánh địa người, há lại để người khác chỉ trích. Càng không nói đến, thiên tài là chiến đi ra, với vô tận máu và lửa bên trong, dục hỏa trọng sinh, mạnh mẽ tuyệt đối vô địch. Hắn tin tưởng, Tiêu Phàm như không nắm chắc, không biết làm này quyết định. Ngươi, những người đó sắc mặt có chút khó coi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Nói ban đầu thánh chủ càng như thế che chở Tiêu Phàm. Hắn tuy là ngươi nói ban đầu thánh địa người, nhưng như vậy cho đùa hành sự, làm phạt. Có trưởng lão mặt lộ vẻ không vui màu sắc. Chuyện lần này, như hắn may mắn thắng được thắng lợi, ngợi khen hoàn toàn không có, lại nên chịu ba đại thánh địa liên hợp thẩm phán. Có trưởng lão phụ họa nói, không sai, nếu như người người đều như vậy uổng cố quy củ, tùy hứng làm bậy, nhân tộc ta cách tiêu vong một đạo không xa vậy. Có trưởng lão tự nhiên thở dài, Tiêu Phàm hành vi hiển nhiên đưa bọn họ làm tức giận. Đúng lúc này, đủ rồi, Cơ Vô Tình mặt lộ vẻ không vui màu sắc, trầm giọng nói, vì sao các ngươi không muốn tin tưởng người này có thể nghịch thiên sáng tạo kỳ tích? Hắn cùng với Tiêu Phàm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát người này. Người này, vô luận là thiên phú, tâm tính, vẫn là chiến lực, đều vì nhân trung chi long. Nếu nói là nhân tộc bên trong có hy vọng đế lộ người, Tiêu Phàm tất chúc một. Mặc kệ yêu ma hai tộc lưu lại như thế nào chuẩn bị ở sau, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ lại chế kỳ tích, hoành động thiên hạ. Đế chi phí người, nên có hoành thôi thiên dưới, có ta vô địch phong thái. Tiêu Phàm hành động này rất được tâm hắn. Cơ Vô Tình vị này vô địch chí cường giả lên tiếng, trận này tranh luận tất nhiên là không giải quyết được gì, nhưng một tất cả trưởng lão đại năng trong mắt như trước có một tia không vui. Ngay cả là thiên tài yêu nghiệt thì như thế nào? Uổng cố quy củ, tùy ý làm bậy, cuối cùng sẽ vì thế trả giá nặng nề, thậm chí còn khả năng sẽ là bên ngoài sinh mệnh. Mà cùng lúc đó, chiến trường thượng cổ bên trong, Mị Như Yên đám người cũng đều là rất là kinh ngạc. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi làm sao một người tới này? Ngoặc kép chấm, Mị Như Yên cười duyên liên tục, ngửa tới ngửa lui, cười run rẩy hết cả người. Cao ngất trước đột, tạo nên trận trận sóng lớn, có sức hấp dẫn. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho tỷ tỷ tiễn một món lễ lớn, muốn dùng cái này tranh thủ tỷ tỷ niềm vui? Nàng ô hắc phát sợi rối tung ở trắng tinh cổ gian, linh lung đôi mắt bên trong điểm điểm ánh sáng chói lọi nở rộ, kiều diễm trên dung nhan viết đầy sung sướng, một bộ không tranh quyền thế tinh thuần thiếu nữ dáng dấp. Của nàng tư thế này bản thân liền là một loại khuynh thành phong tình, cùng với bẩm sinh yêu dị khí chất, hình thành một tuyệt diệu phản, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, khó có thể tự kềm chế. Mạnh Như, Tiêu Phàm đều không khỏi nhìn hoàng thần một cái. Phương mới thanh tỉnh lại, mà những cái này yêu ma hai tộc còn lại năm vị tuyển thủ đều là trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế, thẳng đến Mị Như Yên lạnh rên một tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thực sự là tiếc nuối, như vậy vĩ đại nam nhi hôm nay cũng là vẫn lạc nơi này. Mị Như Yên trong lòng một hồi thở dài, càng cảm thấy bên cạnh mình những người này vô cùng không chịu nổi. Tiêu Phàm sắc mặt hơi lạnh lẽo, chân mày cau lại, trầm giọng nói, yêu nữ, ngươi chớ không phải là đã quên lần trước ta là như thế nào cảnh cáo ngươi? Huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong, Mị Như Yên ba phen mấy bận trêu chọc cho hắn, y hắn muốn tại chỗ đem trấn áp, chẳng qua là lúc đó bị tình thế ép buộc, mới vừa rồi chưa từng xuất thủ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nói lúc, Mị Như Yên trên mặt tự dưng hiện lên một tia đỏ ửng, rất nhanh liền biến mất. Nhân tộc tiểu nhi, người bất quá chính là thần thông cảnh, liền dám như thế cuồng vọng, ý muốn lấy một địch sáu, thật là chán sống rồi. Nhất tôn ma tộc trường sinh đại viên mãn thiên tài yêu nghiệt bước ra một bước, trong mắt lệ mang lóe lên, ngươi chi chiến tích ta cũng từng nghe nói, bọn ta tuy là mặc cảm nhưng là xê xích không bao nhiêu, ngươi làm việc như vậy thực sự cuồng vọng. Một vị khác yêu tộc trường sinh đại viên mãn thiên tài yêu nghiệt theo sát phía sau, trong mắt sát ý vô tận. Còn lại ba vị thần thông đại viên mãn thiên tài yêu nghiệt, tuy là chưa từng mở miệng, nhưng là đều sát khí đằng đằng. Bọn họ đều vì yêu ma hai tộc, vì thế lần việc trọng đại sở cố ý thẩm định tuyển chọn. Chiến lược vô tận, đều vì vô thượng thiên tài yêu nghiệt. Tiêu Phàm hành động này, hiển nhiên là đối với bọn họ một loại vũ nhục. Tiêu Phàm lắc đầu, diện vô biểu tình, đạm mạc nói, con kiến hôi một dạng, con muốn cùng ta tranh phong, cho là thật nực cười. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.